nhất định sẽ phát hiện làn sóng linh lực của thuật pháp này. Điều này đủ để chứng minh thân phận của mình chính là nhân tộc. Ở thời đại này, khi đối mặt với quái vật hoang cổ, nhân tộc vốn rất đoàn kết, cho nên chỉ cần chứng minh thân phận mình, sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Cố Thanh Sơn đứng trong hố đá, yên lặng chờ một hồi. Chỉ trong chốc lát, trong thần niệm của hắn bỗng nhiên truyền tới một giọng nói mở ngoặc tròn, hóa ra là Triệu trưởng môn, xin chờ một chút. Đóng ngoặc tròn. Giọng nói kia biến mất. Rất nhanh, dưới đáy hố đá mà Cố Thanh Sơ đang ở khẽ lay động, lộ ra một cái lỗ thủng to. Một lá bùa tỏa ra ánh sáng màu đỏ bay ra từ trong động, phát ra giọng của tu sĩ. Mở ngoặc tròn, Triệu huynh, nơi này không an toàn, đợi lát nữa khi thủy triều hỗn loạn bùng nổ, huynh sẽ bị quái vật phát hiện rất dễ dàng, mời qua đây đi cùng với bọn ta đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn ôm quyền nói đa tạ. Hắn không chút do dự nhảy vào động lớn, đi theo lá bùa bay nhanh về phía trước cho đến khi tới một cái hang động. Tại lối vào hang động, một tên tu sĩ tóc trắng đã sớm chờ ở đó. Hắn thấy Cố Thanh Sơn xuất hiện ở trước mặt, cảm nhận được luồng linh lực trên người Cố Thanh Sơn, lúc này mới thật sự buông lòng chút. Mau tới. Chờ Cố Thanh Sơn từ trong lối đi nhảy ra, ông lão tóc trắng lập tức thu lại lá bùa dẫn đường, hai tay hướng về hang bắt quyết. Cái hang biến mất trong nháy mắt, giống như chưa từng xuất hiện vậy. Cùng lúc đó, một giọng nói khác vang lên. Triệu trưởng môn, sao ngươi lại tới đây? Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn. Chỉ thấy sau lưng người lên tiếng đó có bảy thanh trường kiếm lặng lẽ hiện ra trong hư không. Cung chủ Hoang Vân, tạ cô hồng ở chỗ này.